Trọng Lai, chương 5, người giữ bí mật, góc truyện audio.com. Thề, Voldemort cau mày, lời thề bất khả bội ư, không, chỉ là một lời thề thôi. Bớt mỉm cười, sở bảo mật thực ra không thuộc quản lý của bộ pháp thuật. Tôi và Croker là người giữ bí mật vì mọi thứ về sở bảo mật đều không được phép tiết lộ cho ai khác biết. Vì thế Tom Marvolo Riddle, cậu có dám lấy linh hồn mình thề rằng, một khi trở thành người giữ bí mật thì vĩnh viễn im lặng về mọi thứ liên quan đến sở bảo mật, tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một câu. Voldemort cúi đầu chần chừ cân nhắc một lúc, cuối cùng, hắn chĩa đũa phép vào trước ngực thề. Tôi lấy linh hồn mình thề rằng, luôn im lặng về mọi thứ liên quan đến sở bảo mật. Một luồng sáng vàng nhạt quấn quanh hắn rồi nhanh chóng tan đi. Bớt cười, hoan nghênh gia nhập, không ai phát hiện sâu trong đôi mắt Voldemort là sự cuồng nhiệt, là ham muốn khám phá những điều chưa ai biết. Croker, cậu dẫn cậu ta tham quan một vòng đi. Bớt nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Croker tủm tỉm cười nói. Anh ta không nói lời nào, chỉ xoay người bước đi. Voldemort để ý anh ta hướng đến cánh cửa lúc nãy khiến hắn tò mò, ánh mắt hắn sáng lóe lên rồi tắt. Bước vào phòng, hơi lạnh băng giá đập vào mặt. Căn phòng có trần rất cao, bên trong chất đầy những quả cầu thủy tinh phủ một lớp bụi dày. Đây là phòng tiên tri, giọng nói lạnh nhạt của Croker vang lên, xác nhận suy đoán của Voldemort. Quả nhiên, đây là nơi chứa quả cầu tiên tri chết tiệt kia. Voldemort còn muốn nhìn lâu thêm chút nữa, nhưng Croker rất nhanh đã ra ngoài rồi, Voldemort phát hiện phòng này chỉ có một cửa thôi. Lại lần nữa quay về phòng thời gian, họ đi tiếp qua một cánh cửa, kế đó là phòng não, rồi phòng chết và một căn phòng bé tẹo chỉ chứa được khoảng 5 người. Croker nói với Voldemort, ở đó có thứ phi sinh vật. Còn có một căn phòng khóa kín, khi Voldemort hỏi anh ta sao không mở nó ra, Croker chỉ lạnh nhạt đáp. Mở không được, một câu này làm Voldemort hứng thú với cánh cửa đó suốt một đoạn thời gian. Vì Croker đi rất nhanh, nên tham thú đầy đủ cả một sở bảo mật lại chẳng mất nhiều thời gian. Voldemort tuy vô cùng hứng thú, nhưng hắn cũng không vội. Công việc ở sở bảo mật không cố định, Bert nói để Voldemort tùy ý nghiên cứu, làm hắn không khỏi nghĩ, chả lẽ cái sở này là một cái viện nghiên cứu sao? Quá 7 giờ tối, Voldemort tạm biệt Bert rồi rời đi, hắn còn định đến phủ Malfoy dự tiệc do Abraxa tổ chức. Đương nhiên, là vì hắn mà tổ chức, bày tỏ động thái cho giới quý tộc chứ gì nữa. Sao lại nhận cậu ta? Chấm, trong văn phòng lộn xộn kia, Croker lạnh lùng hỏi Bert. Cậu không thấy thú vị sao? Cậu ta cũng đang giấu một bí mật, thật sự muốn tìm hiểu xem sao đó. Bert vẫn cười mỉm như thường, có điều làm người ta không rét mà run. Ngôn tình sủng, Croker vẫn lạnh lùng nhìn anh ta. Bert bỗng nhiên dí sát lại, thấp giọng chọc ghẹo. Hay là cậu ghen tị? Croker xoay người bỏ đi. Anh nghĩ gì thì tùy. Bert cười danh mãnh như cáo già, muốn nhìn biểu cảm của Croker dưới cái mũ trùm đó qua đi thôi. Cách chương.